Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 990, trong nhân tộc đấu. Vò rượu kiến trúc nội bộ, dựa vào quy tắc lực lượng tự đi sanh thành một cái rượu cất thế giới. Cái thế giới này không có ai, nhưng là có vô số do quy tắc sáng tạo trưng cất rượu dụng cụ. Cổ kim bất hủ duy độ dưới tất cả thế giới sinh ra trưng cất rượu dụng cụ nơi này đều có. Những thứ này trưng cất rượu dụng cụ từng cái giống như vật còn sống có thể tự đi căn cứ rượu. Phương cất tạo rượu, bất hủ dưới trưng cất rượu vật liệu, dựa vào rượu chi quy tắc bất hủ nguyên thế chấp tự đi chuyển hóa bất hủ thánh lực cũng có thể sanh thành, ngay cả là bất hủ trưng cất rượu vật liệu. Một phần vật liệu cũng có thể cất làm ra gấp mấy lần rượu. Triệu Mục lấy ra một ít vật liệu. Quy tắc tự đi cất tạo rất nhanh cất làm ra có thể đúng không mục nát sinh ra hiệu quả tịnh hồn cất. Xách một vò tịnh hồn cất. Triệu Mục tới đến tối thời gian mê thành. Buổi tối thời gian mê thành quỷ vực làm chủ. Quỷ vực nội bộ lấy vặn vẹo quy tắc làm chủ. Nhắc tới theo hắn năm đó nắm giữ niệm năng lực như nhau, chế ước càng cường đại hiệu quả cũng sẽ càng mạnh lớn. Vì để cho thời gian mê thành có thể chiếm đoạt bất hủ, hắn hạn chế mình ở buổi tối không cách nào chủ động tổn thương bất hủ, chỉ có thể mượn đánh cờ để cho bị kẹt bất hủ mình ở quỷ vực trải qua sống chết. Ý tưởng là tốt, kết quả cũng không phải là rất đẹp. Đừng xem cốc ngọc như vậy tùy tiện ngã, đó là bởi vì hắn chỉ là nửa thùng nước trải qua vậy thiếu. Đổi thành bất hủ trùng mẫu tiến vào Lý Phủ, có lẽ sẽ có một chút phiền toái nhưng là tuyệt đối sẽ không chết ở bên trong. Bảo thủ phỏng đoán bất hủ trùng mẫu chết ở quỷ vực ở giữa tỷ lệ không tới là 10%. Trừ quỷ vực còn có ác mộng thế giới đợi một chút. Nhưng là những cái kia chết tỷ lệ còn không bằng quỷ vực. Bất hủ trùng mẫu bị kẹt thời gian mê thành những ngày qua vẫn luôn là tổn thương mà không chết. Buổi tối thời gian mê thành mặc dù lợi hại có thể tước đoạt dung hợp bất hủ quy tắc lực lượng. Nhưng là tương ứng nhược điểm nếu như không tiến hành đền bù. Vậy cũng chỉ có thể vây khốn bất hủ nhưng không cách nào nuốt trọn bất hủ. Chỉ là vì vây khốn bất hủ. Hắn tội gì ở thời gian tăng tốc độ hạ khổ tư minh tưởng 1 tỷ 6 năm. Bây giờ loại cục diện này, hắn không phải là không có trước thời hạn nghĩ đến. Nhằm vào tất cả trường hợp, hắn đã sớm làm qua dự án. Buổi tối thời gian mê thành, hắn không cách nào chủ động tổn thương trong đó bị kẹt bất hủ. Hắn cũng không cách nào chủ động điều khiển quỷ vực và ác mộng thế giới. Nhưng là cũng không có hạn chế hắn không thể giúp bị kẹt ở thời gian mê bên trong thành bất hủ. Trợ giúp mà không phải là tổn thương. Đây chính là buổi tối thời gian mê thành quỷ vực vặn vẹo quy tắc chỗ sơ hở. Có lúc, trợ giúp cũng có thể tạo thành tổn thương hiệu quả. Ví dụ như cái này tịnh hồn cất, bất hủ uống tịnh hồn cất, cho dù trong cơ thể không có hắc ám nguyên lực. Vậy cũng có thể tẩy thân thể và linh hồn, loại này ngay mặt tăng thêm hiệu quả sẽ cho người thuộc về cực hạn hưởng thụ trạng thái. Loại này hưởng thụ trạng thái đủ để cho người thoải mái quên hết mọi thứ. Nếu như lúc này đang đánh cờ, 10 ngày 8 ngày cũng rơi không cái kế tiếp tử, để phòng ngừa cố ý không rơi tử trì hoãn thời gian. Buổi tối thời gian mê thành cưỡng chế đánh cờ là có đặt cờ thời gian hạn chế. 5 giây không rơi tử liền sẽ ngẫu nhiên tự động đặt cờ. Nếu như tịnh hồn cất có thể sinh ra hiệu quả hắn là có thể hoàn toàn điều khiển thắng thua và thắng. Cờ nhiều ít, cho dù tịnh hồn cất thất bại, hắn vậy còn có những biện pháp khác đền bù thời gian mê thành nhược điểm. Lúc rời đi quang mê thành, Triệu Mục kích hoạt trở nên lớn quy tắc phong tỏa trong tay vò rượu, trở nên lớn bên trong tịnh hồn cất sức chứa, trở nên lớn tịnh hồn cất hiệu quả, trở nên lớn quy tắc có thể nói là vô cùng lợi hại một loại quy tắc. Theo những quy tắc khác phối hợp dị thường hòa hợp, đồng thời cường hóa tịnh hồn cất, hóa là mưa lất phất rượu sương mù bao phủ hướng buổi tối thời gian mê thành. Bất hủ dị linh hoàn toàn tiếp xúc không tới rượu sương mù. Bởi vì rượu sương mù có thể đúng không mục nát dị linh sinh ra trực tiếp tổn thương. Cho nên thời gian mê thành trực tiếp bảo vệ bất hủ dị linh không rõ ràng trừ bất kỳ rượu sương mù. Nhưng là bất hủ trùng mẫu cũng đã bị rượu vụ đoàn đoàn bọc. Thành tựu hắc ám sinh vật trong cơ thể hắn mặc dù cũng có không mục nát dị linh lực. Nhưng là loại này lực lượng là hậu thiên dung nhập vào không phải tiên thiên tồn tại. Tịnh hồn cất xua tan bộ phận này lực lượng bị phán định là chữa trị mà không phải là tổn thương. Triệu mục tin tưởng, bất hủ trùng mẫu rất nhanh liền sẽ bước vào cốc ngọc theo gót. Mặc dù tịnh hồn cất đúng không mục nát dị linh không có hiệu quả. Nhưng là chỉ cần tử vong ở quỷ vực và trong ác mộng bất hủ đủ nhiều. Bọn họ vậy sẽ cường hóa quỷ vực và ác mộng. Giống như cốc ngọc chết ở Lý Phủ thay thế dị linh cái này nhân vật chính. Toàn bộ quỷ vực lực lượng cũng sẽ có được to lớn tăng phúc. So với tịnh hồn cất, đây mới thực sự là vĩnh cửu tăng cường thời gian mê thành lực lượng phương pháp. Triệu mục thu hồi thời gian mê thành, chuẩn bị hiện thân duy nhất hòn đảo. Bất quá từ cẩn thận để gặp, hắn cần sớm tiến hành một chút chuẩn bị. Trở nên lớn quy tắc và thiên mệnh quy tắc đồng thời kích hoạt. Phóng đại thiên mệnh quy tắc đối với tự thân vận mạng quan trắc. Không có phát hiện bất kỳ vấn đề. Triệu mục nhắm mắt lại xoay người rời đi. Duy nhất phía trên đảo hóa thân Lý Kỳ. Cả người thiêu đốt lên thái dương thần hỏa thiêu hủy là giả không? Hắn thấy mình ở tương lai trọng thương rời đi duy nhất hòn đảo. Lộ ra thấy rõ duy nhất hòn đảo tộc người bất hủ cũng không phải là hắn đồng minh. Thậm chí là hắn kẻ địch. Bởi vì muốn trọng thương hắn trước đề ra chính là phong tỏa duy độ quy tắc. Nếu không hắn có thể tùy thời rời đi căn bản không sẽ trọng thương. Êm đẹp, duy nhất hòn đảo tại sao xuất hiện nhằm vào duy độ quy tắc cạm bẫy? Câu trả lời chỉ có một. Bất hủ dị linh mười đế và loài người bất hủ liên thủ. Cái này không kỳ quái. Loài người am hiểu nhất vĩnh viễn là nội đấu. Hắn không biết nguyên nhân. Hắn vậy không cần biết nguyên nhân. Hắn chỉ cần biết là địch hay bạn là đủ rồi. Duy nhất hòn đảo loài người bất hủ không cách nào thành tựu đồng minh. Không đại biểu hắn cũng chưa có đồng minh lựa chọn. Loài người không được, nhân ma hắn vậy không ngại. Vốn là nhân ma chính là loài người. Hắn có tịnh hóa phù văn trận liệt. Cái này đủ để cho hắn lôi kéo không ít người ma bất hủ. Cũng không phải là mọi người ma đều nguyện ý làm nhân ma bất hủ. Nhất là ở nhân ma ra đời trước kia vẫn là loài người bất hủ một bộ phận kia bất hủ. Bọn họ cũng là bị cưỡng bức từ loài người bất hủ biến thành người ma bất hủ. Những thứ này bất hủ ngược lại thích hợp hơn trở thành đồng bạn hợp tác. Đối kháng biển đen quỷ vực đối kháng hắc ám đại lục bất hủ. Bây giờ hơn nữa loài người bất hủ. Hắn kẻ địch ít nhất có 100 mấy chục bất hủ. Nếu như tính luôn nhân ma ở giữa bộ phận bất hủ vậy càng nhiều. Không nói trước tìm một ít người giúp sớm muộn sẽ rơi vào bị người vây giết kết quả. Bị khám phá. Truy đuổi không truy đuổi, duy nhất hòn đảo phía dưới biển đen quỷ vực bên trong truyền tới không? Cam lòng gầm thét, bọn họ rất rõ ràng, nắm giữ thời gian niệm lực triệu mục có bao nhiêu khó khăn đối phó. Bất kỳ sẽ ở thời gian phương diện lưu lại dấu vết sự vật đều không cách nào lừa gạt được triệu mục. Muốn thành công tính toán triệu mục phải quấy nhiễu thời gian và duy độ. Hơn nữa còn không thể để cho triệu mục trước thời hạn phát hiện. Lần này bọn họ đã làm rất tốt. Nhưng mà triệu mục vẫn là không có xuất hiện ngược lại phá hủy hóa thân. Sớm biết như vậy, còn không bằng trực tiếp bắt triệu mục hóa thân. Chỗ đó hắn sớm muộn sẽ đi. Khắp thế giới đuổi theo hắn không bằng há miệng chờ sung dụng. Không hề mục nát dị linh nói lên. Phản đối ý kiến, đồng ý. Ta cũng không muốn truy đuổi. Lục tục xuất hiện đồng ý tiếng này thay nhau vang lên. Bất hủ dị linh lục tục rời đi. Trên mặt biển hiện lên một cái to lớn màu đen cá vàng hóa thành hình người. Hắc đế không cam lòng nhìn Triệu Mục biến mất phương hướng. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể bắt được Triệu Mục. Bỏ qua lần này cơ hội không muốn biết cùng tới khi nào. Những người khác lựa chọn tạm thời dừng tay hắn hiểu. Duy độ quy tắc chạy thoát thân năng lực đúng là gần như không tháo quy tắc. Hắn chỉ là không cam lòng. Hắn chờ đợi thời gian niệm lực người thừa kế đã chờ quá lâu. Chỉ có thể làm như vậy. Hắc đế âm đâm đâm nói nhỏ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tauyencv.com/chéo-ta-mang-chéo-tang-chéo-cuin-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.